Chương 515, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Song thành sự tình, tại Huyền Vũ Châu thượng tầng môn phái vòng tròn bên trong nhấc lên không tiểu phong ba. Thạch Tiểu Nhạc từ Ngải Văn Tường miệng bên trong biết được, bao quát khoáng hải thành môn phái võ lâm ở bên trong, các đại môn phái đều phát động cao thủ, đang tại toàn giang hồ truy sát ảnh tuân giả. Song thành chính là các đại môn phái dùng để bồi dưỡng đệ tử cái nôi, ranh giới cuối cùng không thể đụng, lần này không nghiêm trị ảnh tuân giả. Sau này có tôn giả tái phạm làm sao bây giờ ngoại trừ ảnh tuân giả, Hạ Hầu Cẩm Luân, Nghiêm Vô Úy, Trương Cảnh Dực cùng Viên Thu Sinh bốn người chỗ thế lực, cũng nhận liên lụy, nghe nói riêng phần mi nhờ bỏ ra nhất định đại giới, tăng thêm bốn người đã đền tội, cái này chuyện này mới yên. Ngược lại là Bạch Tích Tích, không người nhắc lên, giống như là bị người tận lực che đậy tiếp theo. Lần này về sau, ta cùng một ít môn phái cửu hận sâu hơn. Hơn hết không quan trọng. Không có lần này sự tình, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Cái gọi là con giận quá nhiều rồi không cắn, tính toán, cho tới bây giờ đến Huyền Vũ Châu bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc đã liên tiếp đắc tội Thiên Nguyên Hội, Địa Ngục, Hạ Hầu Thế Gia chờ tam đại siêu nhất lưu thế lực, lần này lại nhiều Thiên Diêm Tông, thậm chí cả Bạch Tích Tích phía sau Địa Ngục Môn. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc cũng không sợ, hắn tự nhận làm việc không thẹn với lương tâm, không tuân đạo nghĩa, nếu như mấy thế lực lớn muốn báo thủ. Cứ tới liền là. Tại khoáng vân thành chờ đợi mấy ngày, trong thành yêu cầu thiết lập Thạch Tiểu Nhạc vì vị thứ năm dẫn đầu tiếng hô càng ngày càng cao. Phổ thông đệ tử, cần phải không ngừng lập xuống công lao hiền hách, mới có thể một chút xíu tăng lên chức vị. Trong thành vậy cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, có người vừa mới gia nhập không đến một tháng, liền trực tiếp để thăng làm dẫn đầu ví dụ. Nhưng là lần này không giống nhau dạng, Thạch Tiểu Nhạc công lao quá tốt đẹp lớn, cơ hồ lấy lực lượng một người. Lật đổ song thành so sánh thực lực, thường nhân mấy đời cũng làm không được. Một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc đang luyện kiếm, Du Hạc chờ tứ đại dẫn đầu tự mình đến, biểu thông sổ tờ giống nhau ý tứ. Gặp Thạch Tiểu Nhạc do dự, Du Hạc cười nói, làm sao, hẳn là Thạch sư đệ trướng mắt vị trí này, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi chính là khoáng vân thành đệ nhất thống lĩnh đầu. Đừng xem thường dẫn đầu lực ảnh hưởng. Đệ tử chính là một môn phái phát triển căn bản nhất lực lượng. Mà tại các đại môn phái bộc lộ tài năng, biểu hiện ưu dị đệ tử, có tương đương một phần là từ khoáng vân thành ra ngoài, dẫn đầu chính là bọn hắn tất cả mọi người sư huynh. Chỗ lấy trước mắt đến xem, dẫn đầu lực ảnh hưởng có lẽ còn cực hạn tại song thành bên trong, nhưng chờ mấy chục năm về sau, những người này dần dần trưởng thành là riêng phần mi nhờ môn phái cao tầng, cái kia liền đáng sợ. Người trong giang hồ, luôn có mình khó mà làm được sự tình, nếu có được các đại môn phái nhân mạch, mọi người đoàn kết hỗ trợ, không thể nghi ngờ lợi người lợi mình. Thạch Tiểu Nhạc không phải người ngu, đương nhiên nhìn thấu tầng này, nhưng vẫn là cự tuyệt nói, tại hạ không môn không phái, không tính là Huyền Vũ Châu giang hồ vòng tròn người. Huống hồ, tại hạ vậy sẽ không ở lâu nơi đây. Diệp Lan Chi đi tới, cười tủm tỉm nói, cái này dễ xử lý, chỉ cần Thạch đứng đầu bảng nguyện ý, Diệp Lan Chi lập tức bẩm báo Hải Triều Môn, để ngươi làm đại đệ tử. Họ Diệp. Tiểu Nhạc chính là huynh đệ của ta, muốn gia nhập cũng là gia nhập ngải gia, há đến phiên ngươi nhớ thương Ngải Văn Tường hư lệnh, một thanh đem Diệp Lan Chi đẩy ra. Mắt thấy hai người muốn ầm ĩ lên, vẫn là Du Hạc nói, Thạch sư đệ quá lo lắng, lấy ngươi cùng ngải gia quan hệ, hoàn toàn có tư cách làm dẫn đầu vị trí. Về phần ngươi sẽ không ở lâu nơi đây, kỳ thật mỗi cái dẫn đầu đều có cố định thời gian nghỉ ngơi, ngươi như thực sự không tiện, chỉ cần đảm nhiệm vị trí này. Không thực hiện chức vụ liền có thể. Không phải Du Hạc mặt dày mày dạ, cố ý định nọt Thạch Tiểu Nhạc, thật sự là không thể không như thế. Không có đối phương, bọn hắn tứ đại dẫn đầu toàn bộ muốn chết, chớ nói chi là phản sát Hạ Hầu Cẩm Luân bọn người, lập tức lệnh khoáng hải thành thực lực giảm lớn. Phải chú ý, chỉ có 50 tuổi phía dưới thế hệ trẻ tuổi, mới có tư cách đại biểu môn phái tiến vào song thành. Mà 50 tuổi phía dưới dẫn đầu cấp cao thủ, các đại siêu nhất lưu thế lực đều lắc đắc không có mấy. Chí ít sau này trong vòng 10 năm, khoáng hải thành đều không thể đối địch với khoáng vân thành. Đây hết thể đều bởi vì Thạch Tiểu Nhạc. Không đem đối phương đưa đến dẫn đầu vị trí, thực sự khó kẻ dưới phục tùng. Bốn ánh mắt đồng thời nhìn mình chằm chằm, Thạch Tiểu Nhạc trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nói, nếu như thế, liền đa tạ các vị nâng đỡ, Thạch Tiểu Nhạc nguyện làm vị thứ năm dẫn đầu. Hắn cũng không phải ra vẻ thanh cao người. Đối phương đem lời đều nói đến phân thượng này, lại cự tuyệt cũng không phải là khách khí, mà là không nể mặt mũi. huống lại trở thành khoáng vân thành dẫn đầu rất nhiều chỗ tốt, vậy không có đạo lý cự tuyệt. Ha ha ha, Ngải Văn Tường cười ha hả, cực kỳ hưng phấn. Du Hạc cũng âm thầm gật đầu, lần này nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, đã mang theo vẻ tán thưởng. Đối phương cố ý chỉ ra làm vị thứ 5 dẫn đầu, rõ ràng là tại biểu đạt, không muốn cùng mình tranh thứ nhất ý tứ. Thực lực cường đại, lại biết tiến thối, quả tờ hờ tờ la một đời tuấn kiệt lại tại khoáng vân thành ở một tháng. Trong lúc đó Thạch Tiểu Nhạc lấy dẫn đầu thân phận, mấy lần dẫn đầu đại quân cướp được quý giá tài nguyên. Đương nhiên, hắn cơ bản chỉ là đi cái hình thức, chấn chấn chàng tử mà thôi, nhìn chung bây giờ song thành, lại có ai là đối thủ của hắn. Thời gian trôi mau, tháng thứ 2 đi qua. Một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên sinh lòng đi ý song thành bên trong đã mất khiêu chiến, tiếp tục giữ lại, bất lợi cho công lực tăng lên. Thạch đại ca, ngươi vì sao muốn đi vội vã? Tiểu đệ còn chưa kịp hướng ngươi linh giáo kiếm thuật. Ngài Văn Hồng một mặt khổ sở. Hán thương sớm tại nửa tháng trước liền khôi phục, cái này chút thiên một mực đi theo Thạch Tiểu Nhạc học tập, ích lợi tương đối khá. Lại đâu chỉ là hắn, Ngài Văn Thiến đồng dạng lợi dụng cái này chung sống cơ hội, hướng Thạch Tiểu Nhạc thỉnh giáo có nhiều vấn đề. Đối phương hoàn toàn không có giữ lại, mỗi lần đều để nàng hiểu ra, chỉ cảm thấy đối phương giảng giải, so ngại ra rất nhiều trưởng lão còn muốn thông thấu. Sớm đã đối với hắn bội phục không thôi. Giờ phút này bỗng nhiên nghe nói hắn muốn đi, băng lãnh cô thanh phương tâm, lại lần đầu tiên sinh ra một tia khổ sở cùng không bỏ. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, mỗi người đều có mình đường đi. Văn Hồng, Văn Thiến, lần sau gặp lại, ta nhất định muốn cùng các ngươi hảo hảo uống một chén. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Thạch đại ca, Ngải Văn Hồng muốn nói lại thôi. Nhiều ngày ở chung, hắn sớm đã minh bạch Thạch Tiểu Nhạc là cái ngoài mềm trong cứng người, quyết định sự tình, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Hắn muốn cùng vị này bạn tốt nhất cùng một chỗ xông xáo giang hồ, cầm kiếm cùng ca, nhưng thân là ngải ra dòng chính, lại ít nhất phải tại khoáng vân thành đối đãi đủ một năm, quy củ không cách nào sửa đổi. Ngải Văn Thiến cười cười, thanh âm là nàng chưa từng phát giác nhu hòa, khi nào thì đi liền hiện tại A lành lạnh hương phong phiêu đãng. Ngải Văn Thiến khi trở về, trong tay đã nhiều một vò mới mở rượu, nói, lần sau là lần sau sự tình, Thạch Tiểu Nhạc, đa tạ ngươi mấy ngày này chỉ đạo cùng chiếu cố. Liên vò rượu, ngửa đầu uống xong một ngụm rượu, cùng nàng bình thường tình tế ti mi ưu mỹ động tác một trời một vực. Một lát sau, nàng đem rượu đàn đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Cô nương không cần khách khí. Học đối phương bộ dáng, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng một ngụm uống vào, không đợi hắn nói chuyện, Ngải Văn Hồng đã giành lấy hắn vò rượu, há miệng liền uống. Nhàn nhạt địa cười cười, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu cất bước. Chờ Ngải Văn Hồng buông xuống vò rượu, trong viện đã không thấy Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng, lắc đầu tứ phương, Ngải Văn Hồng ngẩn người, đột nhiên thả người bay ra ngoài. Đầu bạc trên đỉnh, đối phương kinh hồng một hiện. Lâm Giang tiên hội, vì chính mình trượng nghĩa ra mặt, không tiếc đắc tội hạ hầu thế gia. Quang mỏ đêm trăng, hán độc thân dẫn dắt rời đi cường địch, 10 ngày về sau, lại một bộ áo xanh trở về. Lật tay sán khoáng vân thành chi sóng to tại đem nghiêng. Qua lại từng màn, chân thực mà sinh động địa phù hiện ở trước mắt, ven đường màu vàng kim tịch quang mang lấy sầu ly biệt tự, mắt thấy cái kia áo xanh bóng dáng hóa thành một cái điểm, Ngải Văn Hồng hốc mắt ướt át, há miệng hô to, Thạch đại ca thanh âm kinh động bát phương. Lầu các bên trên, Ngải Văn Thiến lặng lặng đứng đấy. Nàng thích nhất cảnh sắc, chính là mỗi ngày mặt trời lặn hoàng hôn. Chỉ là, hôm nay hoàng hôn, tựa hồ bị người ta mang đi duy nhất thuộc về nó yên tĩnh cùng mỹ lệ, làm nàng vô tâm thưởng thức. Ngươi lẻ loi độc hành bộ dáng, để cho người ta cảm thấy cô đơn cùng đáng thương, nhưng ngẫu hơi cười, lại lạ như thế ấm ấm lòng người. Ngươi, đến tột cùng là cái như thế nào người mang theo ưu hoán thở dài, nhẹ nhàng trôi hướng hư không? Dưới lầu, Ngải Văn Tường thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Có người, nhưng gặp mà không thể được, Thạch Tiểu Nhạc trên thân liền có loại này khí chất. Tựa như một đóa không chừng mây, làm cho người ta mơ màng, lại không có ai biết nó trở lại quê hương đến tột cùng ở nơi nào. Xe có hay không có một ngày, ta Ngải ra còn cần ỷ lại hắn đâu. Trong đầu đống nhiên hiện lên một cái khả năng, Ngải Văn Tường không khỏi yên lặng mất cười, tiếp tục luyện khởi công đến. Đi tháp cao bên trên, Du Hạc nghe được Ngải Văn Hồng tiếng la, vội vàng đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, ngừng chân thật lâu, lẩm bẩm, nếu lần tiếp theo còn có thể gặp lại. Không biết, ngươi lại là dáng dấp ra sao giấy trắng, một cái thánh mẫu rợm. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.